Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1351, đào móc năng lực lại tăng lên nữa. Ngay tại Tô Nghĩa đem Hỏa Liệt Sư ném vào càn khôn giới thời điểm, chí năng chiến xa nhắc nhở: "Tô Nghĩa, lại có hai cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú bay tới. Đây không phải Hồ Lộ Oa cứu ra ra sao?" Tô Nghĩa cao hứng, yêu thú từng đám đến, đối với đưa đồ ăn. Lập tức, hắn đem Tiểu Tiện cùng Mộng Ách kêu gọi ra. Cố Hạo Thiên quá mạnh, tạm thời còn không thể để hắn xuất thủ. Tô Nghĩa thế mà còn có một cái kiếm linh. Cố Hạo Thiên nhìn đến Tiểu Tiện thời điểm, có chút kinh ngạc. "Tiểu Tiện, các ngươi hai cái phía trên, đem cái này hai con yêu thú bắt lại cho ta." Tô Nghĩa ra lệnh, siêu siêu hai tiếng, Tiểu Tiện cùng Mộng Ách bắn ra. Tiểu Tiện đầu tiên cùng một cái màu đen cự viên chém giết. Mộng Ách thì thi triển ảo mộng không gian đem một cái khác hoa báo cho hắn vào mộng cảnh bên trong, thật là lợi hại linh sủng. Cố Hạo Thiên nhìn thoáng qua Mộng Ách, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù là lấy nhãn lực của hắn, cũng không thể nhìn ra cái kia hoa báo bị làm đi nơi nào. Cái này đã nói lên trước mắt cái này như là thủy mẫu đồng dạng dị thú, có một loại rất cường đại mà lại quỷ dị thần thông. Phanh phanh phanh, Tiểu Tiện cùng màu đen cự viên chém giết một hồi, rốt cục đem chém thành trọng thương. Ngô Chiết hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần tốn nhiều sức đem bắt, xách tới Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa không có chút nào do dự, ôm đồm tại màu đen đầu lâu của con vượn lớn phía trên. Chợt, hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng tại trong đầu. Đụng vào đại lực ma viên, rút ra 1000 khí huyết giá trị, 5000 thối thể thuộc tính. Khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính tự động diễn sinh chiến thần chi lực. Ký chủ chiến thần bảo thể, 11.000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Vẫn còn, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên. Lần này mặc dù không có rút ra đến linh khí, nhưng khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính rút ra tương đối nhiều. Chiến thần chi lực lập tức tăng lên 6 cái ngàn phần điểm. Cũng xem là khá. Phịch một tiếng vang rền, Tô Nghĩa vẫn không có lựa chọn thu phục đại lực ma viên. Một quyền đem oanh sát. Một bên khác, Mộng Ách thu hồi ảo mộng không gian. Tiểu Tiện một kích đánh lén đem đánh thành trọng thương. Tô Nghĩa thuận lợi đã rút ra lần thứ 3 năng lực. Lần này rút ra cũng không hề ít. Tu vi trực tiếp tấn thăng đến huyễn linh cảnh thất trọng. Chiến thần chi lực tăng lên tới 13.000. Thu thập xong cái này hai con yêu thú, chí năng chiến xa nhắc nhở lần nữa: "Tô Nghĩa, cái kia thông thần cảnh ngũ trọng dị thú tới, còn theo một cái thông thần cảnh tứ trọng." Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua, giữa tầm mắt bay bắn tới chính là một cái hình thể vượt qua 5 trượng con chuột lớn, cùng một đầu màu sắc sặc sỡ đại mãng xà. Con chuột lớn kia ngoại trừ hình thể đại bên ngoài, nhìn như cùng phổ thông chuột không có bao nhiêu phân biệt. Mà cái kia con mãng xà thì không đồng dạng, dài đến hơn 20 trượng, to như thùng nước, toàn thân nhộn nhạo một cỗ ngập trời hung ác, khí tức càng là cực kỳ cường đại, thình lình chính là một cái thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú. Gặp này, Tô Nghĩa vội vàng đối với Cố Hạo Thiên nói ra: "Tiền bối, giúp ta đem con chuột lớn kia bắt tới, cái kia sát đại mãng xà, ngươi chậm rãi cùng hắn chiến đấu, không có vấn đề." Cố Hạo Thiên cười lớn một tiếng, thả người bay vọt ra ngoài. Sau một khắc, song phương thì chém giết ở cùng nhau. Không lâu lắm, con chuột lớn kia liền bị Cố Hạo Thiên đánh thành trọng thương ném tới Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa thuận thế mò tại con chuột lớn đầu lâu phía trên. Hệ thống thanh âm lúc này vang lên: "Đụng vào Hắc Dương Liệt Cốc thử, rút ra 1000 khí huyết giá trị, rút ra 1000 thối thể thuộc tính. Khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính tự động diễn sinh chiến thần chi lực. Ký chủ chiến thần bảo thể, 15.000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra 1000 thổ linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chi khí. 10.10, ký chủ tấn thăng huyễn linh cảnh bát trọng. Rút ra Hắc Dương Liệt Cốc thử thiên phú đào móc chi lực, ký chủ đào móc năng lực tấn thăng cấp thứ 4.